Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Mã Hạo nháo cái đỏ chót mặt, chiêu chiếc xe liền đi nhà ga. Sau khi lên xe, hắn nghĩ nghĩ, lật ra Cổ Sơ Tình số điện thoại, bấm ra ngoài. Điện thoại kết nối lúc Cổ Sơ Tình đang giao tiền xe. Sơ Tình, ta mới vừa ở bệnh viện gặp được một gái cùng dung mạo ngươi rất giống nữ tử. Mã Hạo làm trò cười giống như đem việc này nói cho Cổ Sơ Tình. Ta đem kia nữ nhận thành ngươi, đi lên nói năng, kết quả bị làm sắc lang oán hai câu. Cổ Sơ Tình giao xong tiền xe, đóng cửa xe, giống ta, Mã Hạo, đúng thế, thật cùng dung mạo ngươi rất giống. Kia nữ cùng Sơ Tình ngũ quan cực kỳ tương tự, muốn nói cái nào điểm khác biệt, chính là Sơ Tình nhìn xem tương đối tinh xảo, mà đổi thành một cái đẹp thì đẹp rồi, nhưng lại không bằng Sơ Tình nén lòng mà nhìn. Hắn vừa rồi sở dĩ sẽ nhận lầm, cũng chỉ là chói mắt phía dưới sinh ra ảo giác. Khoảng cách gần vừa nhìn, thực ra nữ nhân kia cùng Sơ Tình khác nhau vẫn là rất lớn. Cổ Sơ Tình không có đem việc này để ở trong lòng, cười nói, trên đời nhân khẩu ngàn ngàn vạn, lớn lên giống cũng không phải cái gì tốt hiếm lạ sự tình. Ngươi quên, ta cùng Phạm Xảo Xảo dáng dấp cũng rất giống như. Mã Hạo vỗ trán một cái, giật mình nói, nói đến, nàng nhìn qua càng giống Phạm Xảo Xảo mấy phần. Nữ nhân kia không ngờ thần sắc, ngược lại càng giống Phạm Xảo Xảo sinh khí thời điểm mà ni Phạm Xảo Xảo cũng là Mã Hạo biểu muội. Nàng mặc dù sinh hoạt tại trước thành phố, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ về Cổ Vũ Trấn. Mã Hạo tự nhiên biết hai biểu tỷ muội dáng dấp có bao nhiêu giống. Mã Hạo giống như nghĩ đến cái gì, mắt nhỏ chừng một cái, kinh dị nói, ngọa tào, ta giống như phát hiện cái gì đại bí mật. Ngươi nói nữ nhân kia sẽ không phải là Phạm Đại Cựu cái kia cái gì đi. Cổ Sơ Tình bước chân dừng lại, nói gì thế, ngươi nhìn ta Đại Cựu giống cái loại người này sao? Đi, bất quá chỉ là hai cái lớn lên giống người, có cái gì đại kinh tiểu quái. Không nói với ngươi, ta đến chỗ rồi. Mã Hạo nhún nhún vai, a, vậy ta tắt điện thoại. Đúng rồi, ta nãy từ tỉnh thành trở về, có rảnh trở về nhìn nàng một cái. Cổ Sơ Tình, nàng lão nhân ra trở về, ta xem một chút ngày mai có thể hay không rút sạch trở về một chuyến. Cổ Sơ Tình cùng Mã gia mặc dù là hai cái tám cây tử đánh không đến họ, nhưng quan hệ rất gần. Mã Hạo nãi nãi là Sơ Tình ông ngoại thân muội muội, coi như Cổ Sơ Tình còn phải kêu một tiếng Mã Hạo nãi nãi cô bà ngoại. Cái này cô bà ngoại từ nhỏ đã thích Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình cha mẹ qua đời lúc, cái này cô bà ngoại khóc đến có thể đả thương tâm. Nói Sơ Tình mẹ số khổ, thật vất vả nuôi lớn, lại không sống được qua tráng niên. Từ đưa qua sau, lão thái thái này tựa hồ liền đem đối chất nữ tình cảm chuyển rời đến Cổ Sơ Tình trên thân. Dù là người không tại Cổ Vũ Trấn, vậy thời khắc dặn dò Mã Kinh Quốc chiếu cố Sơ Tình, nàng lão nhân ra trở về, Cổ Sơ Tình là nhất định phải trở về một chuyến mới được. Treo Mã Hạo điện thoại, Cổ Sơ Tình ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Nơi này là ngoại ô thành phố, cũng không náo nhiệt, bốn phía ngoại trừ mấy nhà tại Phú Tân nghe tiếng nhà máy bên ngoài, chỉ có mấy chàng nhìn qua tương đối đột xuất kiến trúc. Mà nàng cùng Kỷ Hoàng tu ước định địa phương, ngay tại kia chàng tối cao cao ốc bên cạnh. Cổ Sơ Tình có chút nghi hoặc, Kỷ Hoàng tu nói để nàng đến thành phố Nam Giao Vạn Hào câu lạc bộ tìm hắn. Có thể nàng cái này sinh trưởng ở địa phương Phú Tân người, lại cương quyết chưa từng nghe qua danh tự này. Nếu không phải xe taxi sư phó 7 lần quạt 8 lần rẽ mang nàng tới cái này nơi hẻo lánh, nàng sợ còn tìm không thấy. Cổ Sơ Tình mắt nhìn phía trước kia chàng cửu phòng lầu nhỏ, khi nhìn đến tầng dưới cùng chỗ kia không thế nào bắt mắt danh tự sau, co cẳng liền đi qua. Cái này câu lạc bộ là một cái cấp cao hội sở, bên trong tu tráng lệ, sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Trong đại sảnh để đó một bộ khí quyển gỗ lim ghế sofa. Ghế sofa tinh điêu ngọc chắc, không giống ghế sofa, cũng có chút giống tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ như thế, bên trong còn trưng bày khác mấy cỗ Mỹ luôn Mỹ hoán làm bằng gỗ điêu khắc. Liền quầy hàng chỗ cỗ kia biểu tượng chiêu tài tiến bảo mèo cầu tài, đều là dùng đầu gỗ điêu khắc. Cái này câu lạc bộ vô cùng có đẳng cấp, tựa hồ chỉ nhắm vào người giàu có mở ra. Liền Cổ Sơ Tình cái này từ trước đến nay người rất tự tin đi vào, đều cảm thấy có như vậy điểm không hợp nhau. Cổ Sơ Tình sơ mới vào đi, còn tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương. Nàng tại câu lạc bộ trước cổng chính đứng chạm mà đi nhiều lại chán lui về sau một bước. Sau đó ngẩng đầu hướng đều nhạc phía trên đại môn liếc một cái. Xác định chính mình không có đi sai. Nàng nhún nhún vai, ám đạo, thổ hào thế giới, thật khó hiểu. Không phải liền là một cái câu lạc bộ sao? Làm cho như vậy cổ kính. Nàng còn tưởng rằng chính mình tiến nào đó một điều triển lãm phòng đâu. Cái này phong cách, cùng nàng trong nội tâm kiện thân câu lạc bộ quả thực chênh lệch cách xa vạn dặm. Money Cổ Sơ Tình cười khúc khích, không hiểu cảm giác chính mình có điểm giống đồ nhà quê vào thành. Quả thực mở rộng tầm mắt, nàng lắc đầu, hai chân một bước, liền hướng cái này câu lạc bộ đi vào. Mới vừa đi vào, liền có một mỹ mạo nữ tử, mang theo vừa vặn mỉm cười đón. Ngài tốt, xin hỏi ngươi là tìm người, vẫn là Cổ Sơ Tình? Tìm người, nhân viên công tác, xin hỏi ngươi tìm chính là vị tiên sinh kia. Cổ Sơ Tình, Kỷ Hoàng Tu. Cổ Sơ Tình báo ra danh tự để nhân viên công tác nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần. Được rồi, xin mời đi theo ta. Nói dứt lời, nhân viên công tác liền mang theo Cổ Sơ Tình đi đại sảnh bên trái nơi thang máy. Kỷ tiên sinh tại lầu 4, tiểu thư trực tiếp đi lên là được. Cổ Sơ Tình khách khí hướng nhẹ gật đầu, liền bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, nhân viên công tác nụ cười vừa thu lại, khinh bỉ giật giật khóe miệng. Lại là một cái ỉ vào mấy phần sắc đẹp, liền đào nam nhân không thả. A Phân, vừa rồi kia nữ tìm ai a? Cô gái này dáng dấp thật là xinh đẹp, liền thân vì nữ nhân ta đều đố kỵ. Trong đại sảnh, một cái khác nhân viên công tác gặp A Phân đem khách nhân đưa vào thang máy. Từ sân khấu chỗ đi tới, cười hỏi, A Phân, tìm Kỷ nhị thiếu, a, lại là một cái nghị trèo cao nhánh. Trèo cao nhánh liền trèo cao nhánh thôi. Đầu năm nay, ai còn không nghĩ câu cái kim quy tế, có thể trèo lấy bên trên, đó cũng là người khác bản sự. A Phân, cái kia cũng muốn nhìn nàng trèo không trèo lấy bên trên. Ta nghe lão bản đề cập qua, Kỷ nhị thiếu nhà là trước thành phố nhà giàu nhất, gia đình như vậy cũng không phải ai cũng có thể đi vào đi. Nhà này câu lạc bộ là gia sản người hội sở, chỉ nhằm vào một ít đặc thù đám người mở ra. Ra vào phần lớn là một chút có tiền có thế công tử ca. Bên trong thiết bị đầy đủ, hoa văn rất nhiều, thậm chí mỗi tháng còn có một lần chợ đen cược quyền. Nơi này, ít có nữ tử sẽ đặt chân. Tới đây nữ nhân, đa số là nam nhân mang đến đồ chơi. Cổ Sơ Tình tướng mạo phát triển, lại độc thân xuất hiện tại nơi này. Tự nhiên mà vậy bị người hiểu lầm money. Thang máy tại lầu 4 dừng lại. Cổ Sơ Tình từ trong thang máy đi tới, nhìn xem trong phòng rực rỡ muôn màu máy tập thể hình. Nàng mới có tổng không đi sai địa phương cảm giác. Vạn Hào lầu 4 là xây thân nơi trốn. Nơi này thiết bị tuy nhiều, nhưng lại không có mấy người. Ngoại trừ đang đánh đống cắt Kỷ Hoàng Tu, cũng chỉ có hai cái vạm vỡ. Nhìn qua cực kỳ to lớn tráng nam nhân tại nâng tạ tay. Liền cái phục vụ viên đều không có. Chỉnh tầng lầu chỉ có ngột ngạt buồn bực nắm đấm âm thanh. Cùng nam nhân vận động dữ dội sau mang theo thô tiếng thở thỉnh thoảng vang lên. Cổ Sơ Tình nhìn thoáng qua, liền hướng Kỷ Hoàng Tu đi tới. Vừa đi hai bước, giống như phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự việc. Nàng bước chân dừng lại, đôi mắt sáng trong chốc lát mang theo kinh ngạc. Một chầu về sau, Cổ Sơ Tình đuôi lông mày hơi trầm xuống, nhanh chân nghiêng về phía trước. Tốc độ cực nhanh hướng Kỷ Hoàng Tu vọt ra, cận thân trong nháy mắt, nàng tiêm cánh tay vừa nhấc, cầm một cái chế trụ Kỷ Hoàng Tu thủ đoạn, thon dài ngón tay nhìn như bất lực, lại một mực cầm cố lại Kỷ Hoàng Tu mạch môn, xinh xinh để Kỷ Hoàng Tu không thể động đậy. Kỷ Hoàng Tu đánh quyền đánh cho đang hăng say, thình lình bị người ta tóm lấy thủ đoạn, hắn tuấn nhan tối sầm, tay kia trở tay liền hướng người bên cạnh vung đi. Đợi thấy rõ ràng bên người đứng chính là ai, hắn động tác ra tay dừng ở giữa không trung, sau đó ngượng ngùng để cánh tay xuống. Ngươi làm cái gì? Tranh thủ thời gian buông ra. Cổ Sơ Tình thần sắc không rõ, yếu ớt nhìn chăm chú Kỷ Hoàng Tu. đặt ở trên cổ tay hắn ngón tay, lại tại âm thầm dò xét hắn mạch tượng. Mạch tượng mạnh mẽ đen thép, bên trong có một luồng dòng nhỏ du tổ. Mạch này giống Cổ Sơ Tình rất quen thuộc, cũng không chính là nội nguyên đi lại chi tướng. Cổ Sơ Tình tâm sâu nghi hoặc, Kỷ Hoàng Tu một người bình thường, căn bản cũng không có tập võ, tại sao có thể có nội nguyên đi lại? Buông ra Kỷ Hoàng Tu tay, Cổ Sơ Tình nhàn nhạt liếc nhìn hắn, gần nhất đều cùng cái gì người tiếp xúc qua? Cái gì? Kỷ Hoàng Tu một mặt mơ hồ, đưa tay vung một thanh mồ hôi trên trán. Cổ Sơ Tình rủ xuống lông mày, trong cơ thể ngươi đột nhiên nhiều hơn mấy chục năm nội tức. Gần nhất có cảm giác hay không thân thể không thoải mái? Nội nguyên sâu thể, nếu như không hiểu khơi thông, cực dễ dàng xuất hiện kinh mạch hỗn loạn, nghiêm trọng thậm chí sẽ làm bị thương đến ngũ tạng lục phủ. Kỷ Hoàng Tu liếc mắt Cổ Sơ Tình, hừ hừ hai tiếng, biết rõ còn cố hỏi, hắn vì sao có nội nguyên, chẳng lẽ nàng sẽ còn không biết, đây chính là nàng gia lão tổ kiệt tác. Cổ Sơ Tình nhíu nhíu mày lại, Kỷ Hoàng Tu, ngươi lão tổ độ cho ta, ngươi tới được vừa vặn, nhà ngươi kiếm pháp thức thứ nhất, thu thức chỗ ta đoán không ra, ngươi nói cho ta một chút, kiếm pháp, lão tổ. Cổ Sơ Tình nghe vậy kinh ngạc, lão tổ đang lộng hòa huyền cơ gì, coi như thưởng thức Kỷ Hoàng thiên phú, ái tài tâm lên độ hắn nội nguyên, cũng không cần đem cổ gia kiếm pháp dạy cho hắn đi. Đây chính là cổ gia bất truyền chi thuật. Cổ Sơ Tình dù nghi hoặc, có thể dẫn theo tâm ngược lại là hơi buông xuống. Lão tổ đã độ nội nguyên cho Kỷ Hoàng Tu, nghĩ đến là đã cho hắn khơi thông qua. Kỷ Hoàng Tu nhìn xem đầu óc mơ hồ Cổ Sơ Tình, kinh dị nói, ngươi không biết họ Mục Cương Thi không có đem việc này nói cho Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình xoay lông mày, biết cái quỷ, a, ngươi thật là có bản lĩnh, mới thời gian vài ngày, liền dỗ đến lão tổ đem cổ gia kiếm thuật đều dạy cho ngươi. Kỷ Hoàng Tu mới sẽ không nói cho nàng, chính mình nội nguyên là thế nào đến. Hắn lông mày nhíu lại, kia là, đại gia ta người gặp người thích, mặc dù kia 7 ngày hắn bị tra tấn rất thảm. Hai mắt cưỡng ép giải phong, để hắn đối Mục Đồng Quang ý kiến rất lớn. Nhưng thu hoạch vậy rất phong phú. Hắn trông mà thèm Cổ Sơ Tình tay kia công phu đã lâu, này lại không cần tốn nhiều sức liền biết, hắn há lại sẽ mất hứng. Hắn hiện tại cũng coi là cao thủ trong cao thủ, bất quá đến cùng không phải mình luyện ra được đồ vật, hắn còn có chút chưa quen thuộc. Chờ hắn rèn luyện luyện, liền có thể giống Cổ Sơ Tình như thế vượt nóc băng tường. Cổ Sơ Tình sân hắn một chút, nhìn ngươi kia xú mỹ dạng, đã học được, liền hảo hảo học, đừng 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới. Cổ Sơ Tình không hiểu nhà mình lão tổ dụng ý, nàng cũng không tiện quá nhiều tìm hỏi. Cổ Sơ Tình, học võ đồng thời, không thể bỏ bê đạo thuật. Ngươi bây giờ học được đồ của nhà ta, cũng coi là nhà ta người. Có rảnh đi chuyến lão trạch, tới bái một chút cổ gia tổ tiên, chờ cổ diệu trở về, nhìn xem có thể hay không đem ngươi danh tự nhớ đến gia phả bên trên. Kỷ Hoàng Tu mặt mày vẫy một cái, nhớ tên của ta, nhà ngươi quy củ cũng thật nhiều. Bất quá, ta cái này một không có bái sư, hai cũng không phải con em cổ gia, gia phả bên trên nên làm sao nhớ? Cổ Sơ Tình đuôi lông mày cau lại, hoàn toàn chính xác, Kỷ Hoàng Tu muốn lên gia phả còn có chút khó khăn. Ghi lại về phía sau, cũng không biết tổ tiên chi linh có thể hay không thừa nhận. Cổ gia gia phả cũng không chỉ là gia phả đơn giản như vậy. Một khi vào gia phả hậu nhân, liền chắc chắn sẽ thụ tổ tiên chi linh che chở. Gặp gỡ một ít sự tình lúc, thậm chí có thể mời chúng trước linh tương trợ. Mục lão tổ khi còn sống liền không có thượng cổ gia tộc phổ, hắn là sau khi chết mới nhập. Đó còn là nhân hắn cách trôi qua sau lựa chọn che chở cổ gia, lúc này mới được chúng trước linh tán thành. Giống cổ gia loại gia tộc này, nhiều quy củ, lại thần bí, lên gia phả, sau khi chết linh chắc chắn sẽ quy về lão trạch. Liên quan tới những này, Cổ Sơ Tình thực ra cũng không phải rất rõ ràng. Trên đời, có lẽ chỉ có cổ diệu mới hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cổ Sơ Tình nhíu mày, ta hỏi một chút cổ diệu, việc này đúng là phải thật tốt thương lượng một chút. Kỷ Hoàng Tu mặc dù học được cổ gia kiếm thuật, nhưng nhập phổ khả năng có chút ít, Kiếm thuật tuy là bất truyền chi thuật, có thể phía trước không phải có một cái họ Chu ngoại lệ sao? Người kia vậy học được cổ gia kiếm thuật, nhưng không có tại cổ gia tộc phổ chi lệ. Không chỉ như thế, còn cương quyết còn nhớ đều không có ghi chép. Cổ Sơ Tình tạm thời đè xuống việc này, nói tìm một chỗ an tĩnh, ta đem một vài đơn giản nói tuột dạy ngươi, quay đầu chính ngươi luyện. Kỷ Hoàng tu, không cần, ngươi lão tổ để cho ta học chút tứ thuật, ta hiện tại đang luyện trấn thi ấn, hơn nữa hôm nay tạm thời không rảnh, bằng hữu hẹn ta coi quyền. Cổ Sơ Tình nghe vậy kinh hãi, lão tổ đây là muốn làm cái gì, dạy kiếm pháp không tính, còn đem chút tứ thuật vậy dạy cho hắn. Cổ Sơ Tình, ngươi chờ một chút, ta cho lão tổ gọi điện thoại. Nàng phải hỏi một chút lão tổ, hắn trong hồ lô rốt cuộc đang bán thuốc gì. Chúc tứ thuật, đây chính là chân chính là không thể ngoại truyền đồ vật. Cổ Sơ Tình tìm yên tĩnh nơi hẻo lánh, lúc này liền cho Mục Đồng Quang gọi điện thoại đi qua. Điện thoại kết nối, Mục Đồng Quang bên kia tựa hồ rất ồn ào. Cổ Sơ Tình, lão tổ, ngươi đem chúc tứ thuật dạy cho ngươi Kỷ Hoàng tu. Mục Đồng Quang ân một tiếng, cũng không quá nhiều giải thích. Cổ Sơ Tình, Kỷ Hoàng tu không phải người nhà họ Cổ. Mục Đồng Quang khóe miệng khẽ mím môi, hắn sẽ là người nhà họ Cổ, Cổ gia con rể, lại há có thể không phải người nhà họ Cổ. Đây chính là Cổ gia mười mấy đời đến nay cái thứ nhất con rể, Cổ gia trước Linh hẳn là sẽ rất thích. Cổ Sơ Tình, có ý tứ gì? Thời cơ không tới, đến ngươi tự sẽ rõ ràng. Thúc giục hắn dụng tâm học. Về sau, Mục Đồng Quang cũng không nói hết lời. Về sau như thế nào? Hắn đã tại hai năm này người tuổi trẻ dấu vết chỉ nhìn thấy. Sơ Tình thiên mệnh người, tự nhiên sẽ muốn cùng nàng con đường giống nhau. Tại hai người dây đỏ quấn chỉ nháy mắt, Kỷ Hoàng tu kiếp này liền chú định sẽ không bình thường. Người nhà họ Cổ tuyển định phối ngẫu, kia phối ngẫu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiếp xúc đến chút tứ thuật. Tỷ như Phương Thanh, đừng nhìn Phương Thanh nhu nhu nhược nhược, nhưng nàng cũng coi là nửa cái chân dẫm nhập đạo giới người. Sẽ họa mấy chương đơn giản phù, chỉ là thiên phú quá kém, không tinh thông thôi. Phương Thanh là nữ tử, yêu cầu không cao, có thể Kỷ Hoàng tu lại khác. Hắn là nam tử, hắn nhất định phải bồi Sơ Tình sóng vai tiến lên, hộ Sơ Tình hết thảy bình yên mới đi. Đương nhiên, những lời này Mục Đồng Quang là sẽ không nói rõ. Đây chỉ là hắn đối Kỷ Hoàng tu yêu cầu. Cũng may ngày này định người thiên phú không tính chênh lệch. Cất bước mặc dù muộn, nhưng còn kịp. Cổ Sơ Tình không có từ Mục Đồng Quang nơi đó hỏi ra cái như thế về sau. Cúp điện thoại, nàng lông mày nắm chặt thành một đoàn, càng phát ra nghi hoặc, luôn cảm giác có chút không đúng. Cái gì gọi là hắn sẽ là người nhà họ Cổ? Chẳng lẽ lại, lão tổ nghĩ thu Kỷ Hoàng tu làm nghĩa tử? Nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình cảm thấy mình chân tướng, khẳng định là như thế này. Bằng không vô duyên vô cớ, lão tổ làm cái gì coi trọng như vậy muốn Kỷ Hoàng tu? Kỷ Hoàng tu gặp Cổ Sơ Tình tới, nói một tiếng, đi, theo giúp ta đi luyện một chút, ta còn không thể nắm giữ thể nội lực lượng. Cổ Sơ Tình đưa di động nhét vào trong bao, đi, đi nơi nào luyện? Kỷ Hoàng tu, tầng hầm có cái quyền kích trận, vừa vặn ban ngày không ai, chúng ta đến đó luyện. Nói dứt lời, hai người sóng vai liền hướng thang máy đi đến. Vạn Hào tầng hầm là một cái quyền kích đấu trường, địa phương rất rộng rãi, cực thích hợp dùng để luyện công. Cổ Sơ Tình đè ép Kỷ Hoàng tu đánh một trận, hơi làm chỉ điểm, liền buông tay, để Kỷ Hoàng tu chính mình luyện. Kỷ Hoàng tu vậy thừa cơ hội này, hỏi một chút liên quan tới cổ gia kiếm pháp sự tình. Luyện hơn một giờ, Kỷ Hoàng tu đã thu tay, hắn quăng đem đầu bên trên mồ hôi, thở phì phò ngồi vào Cổ Sơ Tình bên người. Cổ Sơ Tình nhìn bốn phía, hiếm lạ mà hỏi người bên cạnh, nơi này ngươi làm sao tìm được? Ta tại Phú Tân lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nơi này. Kỷ Hoàng tu nắm lên trên vai khăn mặt, lau một cái trên cổ mồ hôi. Nơi này là câu lạc bộ tư nhân, chỉ tiếp đợi nội bộ nhân viên, người bình thường đương nhiên không biết. Cổ Sơ Tình nghe vậy, rất tán đồng gật đầu, ta là người bình thường kia một chàng, cho nên mới không biết nơi này. Kỷ Hoàng tu động tác một trận, mắt phượng nhìn chằm chằm Cổ Sơ Tình, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần. sờ lên cái mũi, ngươi xác định ngươi là người bình thường, ngươi là người bình thường, người bình thường kia tính cái gì, liền cương thi đều có thể đánh, còn có thể xưng người bình thường. Cổ Sơ Tình quay đầu, nghiêm trang nhìn xem Kỷ Hoàng Tu, hai ta nhận biết có sai, ta chính là không tiền không thế, vì sinh kế bôn ba người bình thường. Kỷ Hoàng Tu, thế nhưng là ta không chồng không vì sinh kế quan tâm, lại cương quyết cần tìm ngươi, cái này phổ thông được không thể lại người bình thường giúp. Vậy ta là ai, ngươi? Cổ Sơ Tình cười một tiếng, trêu ghẹo nói, kim đại thối thôi. Kỷ Hoàng Tu bị Cổ Sơ Tình chọc cười, khóe miệng dao động ra một cái đẹp mắt độ cong, lông mi thư dương, như lóa mắt ánh nắng. Cổ Sơ Tình trừng mắt nhìn, tránh ra bên cạnh đầu, từ Kỷ Hoàng Tu trên thân rút về ánh mắt, trong lòng âm thầm nhả rãnh, người này, cười lên quả thực chính là yêu nghiệt, cái này đã yêu nghiệt, cũng không biết sẽ bị ai thu. Kỷ Hoàng Tu cười đủ rồi, nói, không kéo, đêm nay nơi này có trận quyền thi đấu, muốn hay không lưu lại nhìn xem. Monster Cổ Sơ Tình hai mắt mê hoặc, quyền thi đấu, cái gì quyền thi đấu? Kỷ Hoàng Tu, dưới mặt đất hắc quyền. Cổ Sơ Tình giật mình, chực chực hai tiếng, kẻ có tiền trò chơi, các ngươi hoa văn cũng thật nhiều, xe đua không tính, còn chơi hắc quyền, không sợ xảy ra chuyện sao? Kỷ Hoàng Tu giãn ra một thoáng cánh tay, bất quá chỉ là cái tiêu khiển đồ chơi, có thể xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, Điền Hạo bọn họ đêm nay cũng sẽ tới, đến lúc đó mọi người họp gặp. Cổ Sơ Tình nhún nhún vai, đang nhìn đi, đem ngươi xe mượn ta mở một chút, ta về chuyển cổ vũ trấn. Kỷ Hoàng Tu, có muốn hay không ta cùng đi? Cổ Sơ Tình, không cần, ta cô bà ngoại từ tỉnh thành trở về, ta trở về nhìn xem Monster trước, sớm coi là cuối tuần này không rảnh, muốn đốc xúc Kỷ Hoàng Tu thuật pháp một đạo, cho nên liền không có ý định trở về. Nhưng bây giờ, Kỷ Hoàng Tu muốn trước luyện võ đạo, vậy liền không có nàng chuyện gì. Gia hỏa này đối võ thuật một đạo cảm thấy rất hứng thú, không cần nàng giám sát, chính hắn liền sẽ luyện, cho nên thừa dịp không có việc gì, vẫn là trở về một chuyến tương đối tốt. Hơn nữa, nàng còn muốn trở về lấy chút đồ vật, Trang Linh ma ma cùng nàng tiểu di một nhà muốn trừ âm khí, còn nhất định phải phối hợp, nàng phải trở về phối ít đồ, quay đầu dùng tốt. Hết chương.